Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419, đổi trắng thay đen. Hạ, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 28. Tượng thần Trùy là địa tinh tộc hai đại thần vật một trong, liền như tinh linh tộc có thế giới thủ, Thái Dương Giếng cùng tự nhiên tượng thần một dạng. Địa tinh tộc cũng có tượng thần Truy cùng tượng thần giống. Mặc dù so tinh linh tộc thiếu một dạng thần vật, tượng thần Truy công năng lại không thể nhỏ du. Thứ này không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng tới tấn thăng trang bị đẳng cấp cùng phẩm chất. Nghe nói vật này là tượng thần trong tay dùng tới giã luyện Truy. Một kiện chân chính thần khí, có thể trực tiếp đem bất luận cái gì trang bị tăng lên tới mãn cấp thần thoại phẩm chất. Thậm chí siêu thoát cấp bậc hạn chế. Địa tinh tộc có tượng thần Trùy tự nhiên không có khả năng lợi hại như thế. Đó là một kiện tượng thần Trùy phòng chế phẩm. Nghe nói cũng là do tượng thần tự tay chế tạo thành. Hết thảy chỉ có 3 thanh. Trong đó một thanh ngay tại địa tinh hoàng cung. Nó có khả năng ngón tay giữa định trang bị tăng lên cấp bậc, cũng tăng lên 2 cấp phẩm chất, thậm chí còn có thể dùng nó chế tạo ra nguyên bản vô phương chế tạo đặc thù khoa học kỹ thuật thiết bị, mà địa tinh tộc lại tại này nắm tượng thần Trùy trên cơ sở. Cử quốc chi lực lại luyện chế ra 7 chuôi tượng thần Trùy, xem như phòng chế phẩm, phân phóng tại mấy chỗ trọng yếu vệ địa. Nếu như nói địa tinh trong hoàng cung tượng thần Trùy là cao phảng phất, như vậy thất đại yếu tác bên trong tượng thần Trùy cũng chỉ có thể tính thấp xứng. Thật giống như nguyên thần phi quái đản chi nhận, sau này địa tinh tộc tại thấp xứng bản tượng thần Trùy trên cơ sở lại phòng chế một nhóm. Số lượng ước chừng có 100 cái, điểm ở các nơi tinh đại sư trong tay. Địa tinh đại sư áp đi liền có một thanh, cái này xem như liều nhiều hơn bản, chỉ có thể tăng lên 5 đến 10 cấp bậc, không thể tăng lên phẩm chất. Hà Trường Thanh bọn hắn nhìn chúng, tự nhiên là thấp xứng bản tượng thần Trùy. Thấp xứng bản tượng thần Trùy có khả năng tăng lên trang bị một cấp phẩm chất, cũng tăng lên trang bị 10 đến 30 đẳng cấp, cụ thể xem vận khí cùng thủ pháp. Truyền thuyết tấn thăng thần thoại cần thần tính rót vào, từ bỏ tăng lên phẩm chất, thì có khả năng trực tiếp tăng lên 30 cấp. Đây đã là vô cùng khó lường thánh vật. Bây giờ hoa thần cứ điểm bên trong liền có một thanh. Do Phi Ly Đại Tế Ti tự mình trưởng quản, nguyên thần Phi đi khố phòng thời điểm, thậm chí chưa thấy qua này nắm Trùy. Thế nhưng Hà Trường Thanh biết, mà lại hắn mong muốn. Có thể thăng cấp trang bị bảo vật quá trọng yếu. Vì đi đến mục đích này, Hà Trường Thanh trên mặt đất tinh đế quốc lặp đi lặp lại cày cấy. Hoàn thành nhất hoàn lại nhất hoàn nhiệm vụ, mới rốt cục tiếp đến bây giờ cái này cuối cùng nhiệm vụ. Một khi hoàn thành, hoa thần cứ điểm này nắm tượng thần Trùy liền là thuộc về hắn. Mà lại đây là thần nhiệm vụ, địa tinh tộc nghĩ đều lại không được. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ gì mới có thể thu được đến tượng thần Trùy? Nguyên thần Phi trực tiếp hỏi. Phi Ly trả lời. Hoa thần tộc vương giả chi chủng. Vương giả chi chủng. Lại là cái này. Nói đến nguyên thần Phi bọn hắn liền có một cái. Ngay tại sơ lục trên thân. Suy nghĩ một chút. Nguyên thần Phi nói. Thứ này giá trị. Giống như không có tượng thần Trùy cao a. Phi Ly giải thích nói, Hà Trường Thanh không phải dựa vào một cái vương giả chi chủng tiến hành hối đoái, mà là lúc trước hắn đã vì địa tinh tộc làm rất nhiều sự tình. Tích lũy mà, ngoài ra, vương giả chi chủng có khả năng khống chế hoa thần tộc hạt giống hoa. Có lẽ đối với con người mà nói, ý nghĩa không lớn, thế nhưng tại hoa thần tộc trên chiến trường, vẫn là ý nghĩa trọng đại. Nguyên lai là dạng này, nguyên thần Phi hiểu rõ, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nheo mắt lại, nhưng vấn đề là, bọn hắn làm sao thu hoạch được vương giả chi chủng đâu? Nếu như Hoa thần tộc không có vương tộc xuất mã, cái kia coi như hắn có bản lãnh thông thiên cũng làm không được a. Trên thực tế, có, chư thần đã xác định, lần này Hoa thần trên chiến trường, có một khỏa vương chủng tồn tại. Móa, Nguyên thần phi trong lòng mắng to. Không cần hỏi, cái này là tại đánh sơ lục vương chủng chủ ý đây. Thật không nghĩ tới đảo đi đảo lại, vậy mà lại là như thế này. Cũng may chư thần chỉ nói cho Hà Trường Thanh, chiến trường có vương chủng, lại không nói người nào có. Như vậy, Nguyên thần phi nói, Hoa thần tộc nhiều như vậy, nếu muốn tìm đến vương chủng chỉ sợ không dễ dàng. Hà Trường Thanh hẳn là có dò xét vương chủng chi pháp, nhưng y nguyên hy vọng xa vời. Dù sao đó là chiến trường, Nguyên thần phi thản nhiên nói. Hà Trường Thanh chính mình hẳn là cũng biết này điểm, nhưng hắn vẫn là tới. Đúng vậy à, Nguyên thần phi gật gật đầu. Ta đang nghĩ, nếu như Hà Trường Thanh lấy không được vương chủng, lúc trước hắn đủ loại nỗ lực, có phải hay không liền uổng phí rồi? Hắn cũng không phải cái sẽ dễ dàng buông tha người a. Sẽ không lại, hắn còn có đừng thủ đoạn. Phi Ly tế tự trong lòng run lên. Ngươi muốn nói cái gì? Trông coi tượng thần trùy địa phương, có hay không làm dùng máy tính hệ thống an toàn? Phi Ly tế tự sắc mặt đại biến. Trách không được đám gia hỏa này. Lần này hết thảy đều hiểu. Trách không được Hà Trường Thanh chưa nói cho bọn hắn biết liên quan tới máy tính Internet Security. Phương diện bất luận cái gì tri thức, bởi vì Hà Trường Thanh khẳng định làm xong phương diện này chuẩn bị. Một khi kết thúc không thành nhiệm vụ, liền áp dụng trộm, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xui xẻo như vậy. Gặp Nguyên thần phi, càng bị Nguyên thần phi lợi dụng hắn tư tâm. Trên thực tế, nguy cơ lần này ban đầu liền không chỉ có là Nguyên thần phi mối nguy, đồng thời cũng là Hà Trường Thanh mối nguy. Mà bây giờ, Hà Trường Thanh động cơ đã rõ rành rành. Phi Ly cả giận nói, ta này liền hạ lệnh đem hắn bắt lại. Đại tế ti, không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng không tốt ra tay a. Nguyên thần phi lại nói, hắn là giáo hoàng bệ hạ đặc sứ, quyền hạn cực cao, coi như là đại tế ti muốn động hắn, sợ là cũng muốn suy tính một chút bệ hạ ý nghĩ. Phi Ly cấp tốc tỉnh táo lại, Nguyên thần phi nói không sai, Hà Trường Thanh thân phận đặc thù, không thể tùy tiện bắt lấy, vậy ngươi cho rằng nên làm cái gì? Để cho ta mang Hàn Phi Vũ đi một thoáng khố phòng. Có hắn tại, nên có khả năng gia cố nơi đó phòng ngự biện pháp. Không cần phải vậy, ta sẽ lập tức chuyển di. Ta đây thì càng hẳn là đi một chuyến. Nguyên thần phi trả lời. Ngược lại tượng thần truy muốn chuyển di. Ngài không cảm thấy, nơi đó là cái rất tốt mồi nhử chỗ sao? Nguyên thần phi hời hợt nói. Phi Ly bắt đầu cười hắc hắc. Là cái không sai ý nghĩ. Quỷ cái không sai ý nghĩ, Nguyên thần phi chỉ là muốn đến đó thu hoạch được một lần đọc ngăn quyền hạn. Nếu như không có đoán sai, nơi đó nên liền là cái thứ hai thu hoạch đọc ngăn cơ hội địa điểm. Cơ hội như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Khốn nạn, trong phòng, Hà Trường Thanh giận đến cuồng quẳng cái chén. Đáng tiếc tinh tộc cái chén đều là dùng kim loại chế thành. Liền nghe cái vang đều làm không được, chỉ thấy từng cái chén rơi biến hình, không có nửa điểm náo nhiệt. Hà thiếu, ngươi thật tin tưởng, cái kia Nguyên thần phi là lẫn vào địa tinh cứ điểm nội ứng. Một tên chức nghiệp giả hỏi, hắn gọi An Nguyên, Sơn Thủy Đường Hắc nhận trung đoàn trưởng, cũng là Hà Trường Thanh thủ hạ trung thành nhất, xuất ngũ lính đặc chủng xuất thân. Thân thủ rất cao, sau này cho Hà Trường Thanh phụ thân làm lái xe. Chư thần trò chơi buông xuống về sau. Hà gia cải tổ, thành lập Sơn Thủy Đường. An Nguyên liền là Hắc nhận huấn luyện viên kiêm trung đoàn trưởng. Trở thành chức nghiệp giả về sau. Hắn chuyển đưa thuẫn vệ, Thành Hà Trường Thanh bảo Tiêu, gia hỏa này nhiêu bức nhất địa phương chính là hắn không có ở sân thi đấu đạt được thắng lợi, nhưng chính là dựa vào chính mình thức tỉnh thu được vũ khí nóng tinh thông. Cho nên ngoại trừ là thuẫn vệ, cũng là tay súng, có thể thuần thục sử dụng các loại vũ khí nóng. Trên người hắn mãi mãi cũng buộc túi thuốc nổ. Thời đại trước tự bảo công kích, bây giờ lại chẳng qua là hắn một loại thông thường phương thức chiến đấu. An Nguyên mạnh mẽ không chỉ có là thực lực bản thân, đồng dạng cũng có xuất sắc đầu não, này mới khiến hắn trở thành Hà Trường Thanh trợ thủ đắc lực. Có thể nói Hà Trường Thanh có thể trên mặt đất Tinh Đế Quốc kinh doanh phong sinh thủy khởi, cùng An Nguyên trợ giúp không thể tách rời. Thời khắc này nghe được An Nguyên tra hỏi, Hà Trường Thanh trầm mặc một chút, mới có hơi không cam lòng trả lời. Nguyên thần phi người này không đơn giản, hắn tại chư thần buông xuống trước đó liền được thiên khải chi dụ. Là cái thiên khải giả, thiên khải là chư thần bên trong thần bí nhất, tồn tại cường đại nhất. Nghe nói còn là chư thần trò chơi chủ đạo người một trong. Bị thiên khải nhìn trúng mục tiêu, đều là tương lai thành thần hạt giống. Cái kia không chỉ là đạp vào con đường thành thần đơn giản như vậy, mà là đúng nghĩa coi trọng. Thành thần hạt giống, chư thần vì cái gì còn muốn tạo ra thần? An Nguyên không thể nào hiểu được. Hà Trường Thanh lắc đầu, đây không phải người ta có thể biết, nhưng ta biết, thân là thiên khải giả, chư thần sẽ không dễ dàng để bọn hắn khó xử. Trọng yếu nhất chính là, ta biết nguyên thần phi, nếu như hắn là bị ép chấp hành nhiệm vụ lần này, như vậy hắn làm nỗ lực, nhất định là nghĩ hết biện pháp giữ được chính mình đồng bạn sinh mệnh. Thế nhưng ngươi xem một chút phần tài liệu này, phía trên này những gì hắn làm, có một chút bị ép buộc dấu hiệu sao? Tư liệu là Hà Trường Thanh mới vừa từ địa tinh tộc nơi đó lấy được. Đang nhìn qua nguyên thần phi làm những sự tình kia về sau, Hà Trường Thanh liền hiểu rõ Phi Ly vì cái gì không tín nhiệm mình. Nguyên thần phi làm quá đẹp, nhưng chính là bởi vì xinh đẹp, Hà Trường Thanh mới càng ngày càng khẳng định, hắn khẳng định là nằm vùng. Nếu như nói trước đó chỉ trích gần nửa là hoài nghi, hơn phân nửa là cho Hà dẫn. Như vậy hiện tại phân tích có chút đạo lý, ít nhất là nhằm vào nguyên thần phi làm người đến, cũng bởi vậy rõ ràng phù hợp logic được nhiều. Chỉ tiếc, này phân tích y nguyên không đủ để nhường Phi Ly ngắt tin. Vừa đến Phi Ly không thực sự hiểu rõ nguyên thần phi. Thứ hai, liền liền Hà Trường Thanh đều không thể nói chính mình thực sự hiểu rõ nguyên thần phi. Dù sao hắn cũng chỉ cùng nguyên thần phi từng có một lần tiếp xúc. Hắn đối nguyên thần phi phân tích, càng nhiều là căn cứ vào một cái nhân vật phản diện tự nhiên đúng đúng đầu trực giác. Mặc dù này trực giác là chính xác, lại không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục có thể nói. Cũng may Phi Ly không tin, ít nhất An Nguyên là tin. Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm rồi. An Nguyên nói, nói thế nào? An Nguyên trả lời, nguyên thần phi người này hết sức xảo quyệt, khó đối phó, nhưng vui mừng chính là đồng bạn của hắn không có lợi hại như vậy. Trên tư liệu không phải nói hắn bắt được Hàn Phi Vũ sao? Hàn Phi Vũ, nghe được danh tự, Hà Trường Thanh trước mắt đột nhiên sáng lên. Đúng a, tiểu tử kia. Hà Trường Thanh đối Hàn Phi Vũ ấn tượng không sâu. Tại Tinh Hồng Cổ Bảo hắn cũng không có gì biểu hiện xuất sắc. Nhưng hắn ít nhất biết, Hàn Phi Vũ là nguyên thần phi hảo bằng hữu. Này là đủ rồi. Một lần nữa nhìn về phía tư liệu, Hà Trường Thanh bắt đầu cười hắc hắc. Nguyên thần phi tự tay bắt được Hàn Phi Vũ, sau đó đem hắn đưa đến Ma Cơ Tháp truyền thụ tri thức. À, vậy thật là đủ có thể. Nếu dạng này, chuyện kia liền dễ làm. Trong phòng, nguyên thần phi đột nhiên đứng lên. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Aiello cung kính trả lời. Hà Trường Thanh hướng Đại Tế Ti đề nghị, lập tức xử tử Hàn Phi Vũ. Cái gì gọi là chuyện hay?